Bất diệt bá thể quyết, chương 1381 vực chủ, góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Đường Hạo Mặc tức giận đến toàn thân phát run, hắn không nghĩ tới kẻ này lớn lối như thế, lại còn nói hắn là cái thá gì. Vật nhỏ, chúng ta sổ sách ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tính toán, chúng ta diệt thần các người cũng không có dễ giết như vậy. Ngươi giết chúng ta người, vậy ngươi tiếp xuống cũng đừng nghĩ rời đi Huyền Thiên Thành. Đường Hạo Mặc tỉnh táo lại, âm trầm nói. Tuy nói hắn hận không thể tại chỗ liền đem kẻ này cho chụp chết, nhưng nghĩ tới hôm nay trường hợp hắn liền biết không thích hợp. Dù sao hôm nay thế nhưng là nghênh đón vực chủ đại nhân lớn ngày tốt lành, hắn nhiệm vụ thiết yếu là trước cùng vực chủ đại nhân bọn hắn lôi kéo làm quen, nếu có thể dính líu quan hệ, như vậy chuyện này đối với bọn hắn diệt thần các tương lai có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Về phần Mộ Phong cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã hắn đến đây dự tiệc như vậy hắn an tâm. Hắn cùng Thiệu Hoành Nguyên thế nhưng là tại Huyền Thiên Thành bên trong bày ra thiên la địa võng, kẻ này đến đây dự tiệc như vậy khẳng định là có đến mà không có về. Sở dĩ, hắn có nhiều thời gian đi theo tiểu tử hào hào chơi. Thiệu Hoành Nguyên lườm Mộ Phong một chút, lúc này mới nhìn về phía Đường Hạo Mạc nói. Đường huynh bớt giận, không cần cùng một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân tính toán chi ly, dạng này làm mất thân phận. Đường Hạo Mạc gật gật đầu, nói. Thiệu phủ chủ nói có lý. Đang ngồi không ít người đều là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn từ Thiệu Hoành Nguyên trong lời nói phân biệt ra thiên vị mùi vị. Có kẻ thông minh tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lạc Trần Tinh Tông ba người ánh mắt đều là tràn đầy thương hại. Bọn hắn biết nếu như Đường Hạo Mặc cùng Thiệu Hoành Nguyên hai người thật liên hợp lại, như vậy Lạc Trần Tinh Tông ba người đến đây phủ chủ điện dự tiệc tiếp xuống tao ngộ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ninh Thiên Lục tự nhiên nhìn thấy một màn này, lông mày cau lại, đang muốn mở miệng, trong đầu lại truyền đến Mộ Phong truyền âm, đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Tuyền Cơ thì là cùng sau lưng Mộ Phong, đôi bàn tay trắng như phấn nắm, toàn thân bởi vì khẩn trương mà run rẩy, nhưng nàng đôi mắt bên trong lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng là cái băng tuyết thông minh người, từ Đường Hạo mà cùng Thiệu Hoành Nguyên ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, có thể thấy được giữa hai người này hẳn là có một loại nào đó quan hệ hợp tác. Như thật như thế, bọn hắn lần này tới Huyền Thiên Thành thật là giữ nhiều lành ít. Xem ra lần này là đi không ra Huyền Thiên Thành, mà thôi, đây cũng là của ta mệnh sổ. Tuyền Cơ trong lòng than thở không thôi. Mộ Phong không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn Tuyền Cơ một chút cái sau liền vội vàng tiến lên, đối với Thiệu Hoành Nguyên cúi người hành lễ. Hiện tại Tuyền Cơ là Lạc Trần Tinh Tông danh nghĩa bên trên tông chủ, Lạc Trần Tinh Tông đáp ứng lời mời mà đến tự nhiên là từ Tuyền Cơ đến làm đại biểu. Thiệu Hoành Nguyên ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, không động chút nào, chỉ là phất phất tay, tựa như tại khu đuổi ruồi, nói. Ba vị, không có ý tứ ta cái này chủ điện không gian không đủ, sở dĩ không có an bài các ngươi Lạc Trần Tinh Tông vị trí, các ngươi liền đứng nơi đó đi. Góc truyện audio.com, nói Thiệu Hoành Nguyên chỉ hướng đỏ cuối tấm thảm, tới gần chỗ cửa điện nơi hẻo lánh, nơi đó căn bản là rời xa yến hội bên trong tâm, thậm chí liền bàn trà đều không có, lại càng không cần phải nói giống cái khác chỗ ngồi bên trên, sẽ có mỹ cơ, hạ nhân phục thị. Vân Vân tức giận đến hốc mắt ửng đỏ, trong lòng tràn đầy ủy khuất, bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông dù sao cũng là được mời hàng ngũ Thiệu Hoành Nguyên thế mà cứ như vậy đuổi bọn hắn, cái này rõ ràng là đem bọn hắn xem như trò cười, biến tướng vũ nhục bọn hắn. Tuyền Cơ nén giận, không nói một lời, yên lặng mang theo Mộ Phong cùng Vân Vân đi tới chỗ kia nơi hẻo lánh, đứng ở nơi đó cùng toàn bộ yến sẽ có vẻ không hợp nhau. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, lại là không nói gì, hiện tại thời cơ còn không thành thục. Ở đây không ít người nhìn về phía nơi hẻo lánh ba người, đều là lộ ra trêu tức cùng vẻ đăm chiêu, cũng có thương hại cùng nghi hoặc các loại. Theo thời gian truyền rời, đến đây dự tiệc người dần dần nhiều, đằng sau người tới cơ bản đều có tương ứng an bài chỗ ngồi, liền xem như xếp đặt tại thảm đỏ hai bên bàn trà đều đầy, Thiệu Hoành Nguyên cũng sẽ an bài người cầm bước phát triển mới bàn trà, bày tại đại điện hai bên. Nhưng duy chỉ có Lạc Trần Tinh Tông ba người, phảng phất bị quên lãng, lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa điện phụ cận nơi hẻo lánh chỗ, đã không có bị an bài chỗ ngồi cũng không ai đến đây chào hỏi bọn hắn. Ninh Thiên Lộc thì là tại chủ vị bên trên thấy lông mày nhíu chặt, nếu không phải Mộ Phong cho hắn truyền âm, hắn đã sớm bạo khởi quát lớn Thiệu Hoành Nguyên chiêu đãi không chu đáo. Ninh đại nhân, ta nghe nói lần này ngài cùng hai vị đại học sĩ từ kinh thành ngàn dặm xa xôi mà đến, là vì mời một người mà đến, không biết người này là ai? Thiệu Hoành Nguyên nhìn về phía bên người áo mãng bào nam tử, hiếu kỳ lại khách khí hỏi. Ninh Thiên Lộc thì là lãnh đạm mà nói, người này ngươi cũng không cần biết, không có quan hệ gì với ngươi. Thiệu Hoành Nguyên sững sờ, hắn phát hiện Ninh Thiên Lộc thái độ đối với hắn từ vừa mới bắt đầu trở nên phi thường lãnh đạm thậm chí là lạnh lùng. Tuy nói Ninh Thiên Lộc vừa tới thời gian, đúng là tự cho mình thanh cao, nhưng cũng không trở thành lạnh lùng như vậy, nhìn bề ngoài tình hình như đối với hắn có ý kiến giống như. Nhưng Thiệu Hoành Nguyên lại không có cảm giác chính mình làm sai cái gì, cái kia Ninh Thiên Lộc cái này bỗng nhiên biến lạnh lùng biểu tình lại là chuyện gì xảy ra đâu. Đằng sau Thiệu Hoành Nguyên lại là khách khí cùng Ninh Thiên Lộc đáp lời, lại phát hiện Ninh Thiên Lộc dứt khoát không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này khiến Thiệu Hoành Nguyên trong lòng xấu hổ, lại sinh ra một luồng khí nóng, cảm thấy Ninh Thiên Lộc cái này tính tình thật sự là không hiểu thấu. May mà Thiệu Hoành Nguyên cũng không tự chuốc nhục nhã, ngồi tại chủ vị bên trên, cùng phía dưới chỗ ngồi bên trên hướng hắn nâng chén các tân khách nâng cốc ngôn hoan. Khi tất cả người đến đông đủ về sau, trong điện người bỗng nhiên nghe thấy mặt ngoài truyền đến kịch liệt ồn ào thanh âm, mà lại thanh âm này càng lúc càng lớn, thật giống như bị thứ gì mang vào. Đám người quay đầu nhìn về phía chỗ cửa điện, chỉ thấy nơi đó, chậm rãi xuất hiện ba đạo vĩ ngạn thân ảnh. Cái này ba đạo vĩ ngạn thân ảnh đều mặc uy nghiêm quan phục, trong đó có hai người quan phục trước ngực thêu lên cầm kê đồ án, mà một người khác trước ngực thì là thêu lên sư tử. Góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy ba người này quan phục bên trên đồ án, ở đây tất cả mọi người đều nhẹ hít một hơi khí lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì cầm kê cùng sư tử đồ án, chính là đại biểu cho nhị phẩm đại quan đồ án. Trong đó cầm kê là đại biểu cho nhị phẩm quan văn, mà sư tử là đại biểu cho nhị phẩm quan võ. Nói cách khác mới xuất hiện ba người này, toàn bộ đều là nhị phẩm đại quan. Cái này có thể là chân chính đại nhân vật, đứng hàng thần thánh triều quan trường đỉnh tiêm, đủ để dùng địa vị cực cao để hình dung. Là vực chủ đại nhân, quả nhiên là vực chủ đại nhân. Ngồi tại phía trước nhất hơn 10 tên phủ chủ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia trước ngực vẽ lấy sư tử đồ án Khôi Ngô lão giả, từng cái đứng dậy, đối với Khôi Ngô lão giả khom người đi đại lễ. Thiệu Hoành Nguyên càng là đứng dậy, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, đi đến cửa đại điện, hai đầu gối quỳ xuống đất trực tiếp cho Khôi Ngô lão giả dập đầu cái khấu đầu. Cái này tên Khôi Ngô lão giả chính là Nam Man vực vực chủ Đậu Lực thống quản toàn bộ Nam Man vực hơn 20 cái phủ vực, là chân chính quan to một phương. Đậu Lực tóc hoa râm, dáng người khôi ngô, rộng lớn quan phục cũng vô pháp che giấu hắn trên người phồng lên mà lên cơ thịt đường cong. Thiệu Hoành Nguyên, đứng dậy đi, ngươi chân chính hẳn là quỳ lạy, là bên cạnh ta hai vị đại nhân này. Đậu Lực cười mờ cười một tiếng, chỉ vào bên người hai vị nho nhã lão giả, trong ánh mắt có không che giấu được tôn trọng. Đúng, Thiệu Hoành Nguyên hoàn toàn chính xác ở trong mắt Đậu Lực nhìn thấy tôn trọng, phát hiện này để hắn tâm phanh phanh nhảy cực nhanh. Hắn ý thức được cái này hai vị chỉ sợ còn không là bình thường nhị phẩm đại quan. Hai vị đại nhân này là nội các văn nguyên các đại học sĩ Vũ Loan Vũ đại nhân cùng đông các đại học sĩ Hướng Duệ Hướng đại nhân. Đậu Lực giới thiệu xong cái này hai vị nho nhã lão giả về sau, toàn bộ đại điện đều là vì đó yên tĩnh. Cách chương.